Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425 cáo biệt Lưu Ly. Trương Húc sửng sốt, hắn trước đây cùng Lưu Ly giao lưu thời điểm, liền biết, Lưu Ly có thể mở ra hết thảy quay trùng ký ức. Hắn luôn cho là mình là đặc biệt, sẽ không như vậy, ai nghĩ, ký ức vẫn bị Lưu Ly cho lật xem, có điều. Hắn cũng không phải rất chú ý, dù sao hắn trong trí nhớ, chứ có quan hệ tu luyện, có quan hệ thống những này bí mật, không có cái gì là không chịu nổi trùng. Lưu Ly đón lấy nói rằng, người phải cẩn thận cái kia cái gì hệ thống, ta ở trên người hắn, cảm giác được viễn cổ thần ma khí tức. Trương Húc gật gật đầu, cái hệ thống này quá thần bí, còn có tự chủ ý thức, còn cho hắn thiết qua bao. Hắn tự nhiên sẽ rất cẩn thận. Trương Húc nói rằng, ta biết. Lưu Ly lắc lắc đầu. Người không biết, người biết viễn cổ thần ma đều đi nơi nào sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Không biết. Lưu Ly đón lấy nói rằng, viễn cổ thần ma đều đi tới phía xa trong trời sao? Ở nơi đó tìm kiếm sống mãi bí mật, chính là viễn cổ thần ma, cũng không phải bất tử bất diệt. Vì lẽ đó, bọn họ cũng phải tìm kiếm sống mãi bí mật. Sau đó, căn cứ truyền thừa của ta ký ức từng nói, bọn họ không tìm được trở về đường. Vì lẽ đó, chúng ta thế giới này hầu như không có viễn cổ thần ma. Cái hệ thống này, trên người có viễn cổ thần ma khí tức, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trương Húc gật gật đầu, nội tâm cũng là dâng lên một tia bi thương. Liền thực lực mạnh mẽ như vậy, viễn cổ thần ma đều sẽ tiêu vong, liền vũ trụ đều có phần mộ, không biết món đồ gì, chuyện gì sẽ là vĩnh cửu, tựa hồ liền vĩnh cửu cũng không thể vĩnh cửu. Có điều, là một người người, cũng không có cần thiết tìm tòi sống mãi bí mật, không có thân nhân, không có bằng hữu, tiếp tục sống có ý gì? Còn không bằng ở nên rời đi thế giới này thời điểm rời đi thế giới này. Chính là vẫn không có thu được hệ thống trước. Trương Húc đối với sống lâu trăm tuổi, đối với sống được lâu một chút, đều không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn cũng rất không có thể hiểu được những kia muốn sống được lâu một chút người. Càng không hiểu những phú hào kia, vì hoạt lâu một chút, đem hết thủ đoạn phương thức, mỗi một ngày đều sống được đặc sắc, sinh sống ở chính mình yêu thích, cũng yêu thích người của mình, hoặc là trùng, trung gian, quý trọng lập tức, đó mới là tốt đi. Hai con sâu đi tới bên hồ, hiện tại là ban ngày, không có ba vầng mặt trăng, không có đom đóm, thế nhưng, bên hồ cũng đẹp đến kinh người. Hồ nước là một loại thâm thúy màu xanh lam, xem ra thật giống đồng thời bảo thạch, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt hồ, khúc xạ ra tia sáng chói mắt, hồ nước trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong cá bơi, bên cạnh là cao to, cây cối rậm rạp. Còn có bụi cây, còn có hoa tươi, phản chiếu ở trong hồ nước, dường như một bức tranh, có chim nhỏ tiếng kêu, có dã thú gào thét, tất cả xem ra đều là như vậy sinh cơ bừng bừng. Có điều, Trương Húc biết, nơi này tất cả, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu vong, không có cái gì tiên cổ trường tồn đồ vật. Trương Húc duỗi ra tua vòi đụng một cái Lưu Ly tua vòi. Nhất thời, tua vòi trên truyền đến một trận cảm giác ấm áp, như vậy ấm áp, là giúp đỡ chính mình xuống động lực đi. Lưu Ly trong mắt cũng mang tới ý cười. Không biết nên gọi ngươi nhân loại, hay là nên gọi ngươi Tiểu Húc đây? Trương Húc nở nụ cười. Ta chân thực họ tên gọi là Trương Húc. Lưu Ly dùng tua vòi đụng một cái Trương Húc tua vòi. Trương Húc lại cảm thấy đến một trận ấm áp. Lưu Ly nói chuyện, Trương Húc. Đúng là rất đặc biệt tên đây. Một buổi tiếp ta ngắm phong cảnh nhân loại. Leng keng, trợ giúp Lưu Ly dẫn dắt quay trùng tiêu diệt thôn phệ trùng. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 10 vạn điểm, 1 triệu EXP. Trương Húc nhìn một chút, điểm trở thành 416,000 nhiều. EXP trở thành 528 hơn vạn. Trương Húc đem thần khí mảnh vỡ từ bên trong đan điền kéo ra ngoài, để vào cột item. Lưu Ly, ta nên đi. Lưu Ly nhíu nhíu mày. Nhanh như vậy liền muốn đi rồi sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế. Vậy ngươi sau đó còn biết được xem ta sao? Còn có thể bồi tiếp ta đồng thời ngắm phong cảnh sao? Lưu Ly nói rằng. Trương Húc nói rằng. Có thể đi. Ta cũng không biết. Lưu Ly trong mắt tràn đầy không muốn. Nhìn Trương Húc thân thể bắt đầu mơ hồ. Sau đó biến mất. Trương Húc mở mắt ra. Phát hiện mình xích. Thân. Lỏa. Thể nằm ở trên giường. Trương Húc vội vã lấy ra một bộ quần áo xuyên lên. Mặc quần áo tử tế. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Có điều là buổi chiều ngày thứ hai. Nói cách khác. Hắn đi hướng về chủng tộc thế giới. Liền 24 giờ đều không có đến. Nhiệm vụ này hoàn thành thuận lợi như thế. Hắn cũng không nghĩ tới. Từ cột item kéo ngơ cả ngần khí mảnh vỡ. Thu vào chính mình đan điền. Lần này chủng tộc thế giới lữ hành. Thật sự rất có lời. Không tới 24 giờ. Liền trở thành hợp thể kỳ. Tăng lên một giai tầng. Trương Húc nhìn một chút. Trong nồi còn có nhiệt cơm nước. Hiển nhiên là ông nội vì chính mình lưu lại. Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích. Không biết, chính mình không ở những ngày đó. Ông nội có phải là đều như vậy vì chính mình giữ lại cơm nước đây? Từ trong nồi lấy ra cơm nước, trực tiếp đặt ở trên tấm thớt. Cầm đũa lên, Trương Húc đứng liền bắt đầu ăn. Tiêu diệt xong cơm tẻ, món ăn, soạt rửa sạch bát đũa. Trương Húc không thể chờ đợi được nữa hướng về địa đầu đi đến. Hắn biết, ông nội khẳng định ở nơi đó, là một người loại cả đời địa nông dân, chính là dứt bỏ không được thổ địa, mỗi ngày không nhìn tới xem, đều không thoải mái, quả nhiên, vẫn chưa đi gần, liền nhìn thấy ông nội ở đất đầu táo cây dưới, hút tẩu thuốc, du du ngoạ ở bên cạnh. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc, hơi kinh ngạc, bởi vì, mỗi lần Trương Húc đi ra ngoài, đều sẽ có chừng mấy ngày không trở lại. Ngày hôm nay làm sao? Về tới sớm như thế. Nhanh như vậy. Trương Húc đặt mông ngồi xuống. Lấy ra một điếu thuốc. Đánh lên. Ông nội. Ta muốn ngài. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nở nụ cười. Ông nội cũng nhớ ngươi a. Đều nửa ngày không có thấy ngươi. Trương Húc mặt dày mày dạn. Cười hì hì nói rằng. Ông nội nơi nào nhớ ta rồi. Trương Húc nhớ tới, khi còn bé, mỗi lần ông nội đi trong đất trở về, đều sẽ hỏi Trương Húc có hay không nhớ hắn. Trương Húc phải trả lời, nghĩ đến a, sau đó ông nội Trương Nguyên Lê sẽ hỏi, nơi nào nhớ ta rồi a? Trương Húc sẽ trả lời, đầu óc cũng nghĩ đến, miệng cũng nghĩ đến, đầu ngón tay cũng nghĩ đến. Quả nhiên, Trương Nguyên Lê trả lời, đầu óc cũng nghĩ đến. Miệng cũng nghĩ đến, đầu ngón tay cũng nghĩ đến. Ông cháu hai người đối diện một chút, thật giống trở lại Trương Húc khi còn bé. Vào lúc ấy, nãi nãi Hứa Huy Nhân vẫn còn. Phụ thân Trương Minh An cũng ở. Toàn gia hoan hoan hỉ hỉ. Ông cháu hai người nói chuyện phiếm. Nói trong đất hoa màu. Nói trong núi lớn sự tình. Nhìn thấy mặt trời lặn xuống phía tây. Mới đồng thời mang theo Du Du trở lại. Còn chưa tới cửa nhà, liền nhìn thấy cửa nhà vây quanh một đống người. Khoảng chừng có mười mấy người. Những người này còn không phải một nhóm. Ba bốn một đống, xem ra vài hòa. Nhìn thấy Trương Húc, những người này đồng loạt khom mình hành lễ. Trương tiền bối, Trương Húc buồn bực. Những người này không quen biết bất cứ ai. Đúng là Trương Nguyên Lê. Rất khách khí, đều vào đi thôi. Những người này trên mặt đều thấu lộ ra nét mừng. Theo ông cháu hai người tiến vào sân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.